biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 416, trên đỉnh Tam Hoa ngưng tụ. Kim tiên chi kiếp cuối cùng đến, chương 410, trên đỉnh Tam Hoa ngưng tụ, kim tiên chi kiếp cuối cùng đến, Tô Tỉnh cuối cùng rõ ràng, vì sao Bạch Đế lời nói. Hư vô kính có thể trợ giúp Tô Tỉnh ngưng tụ trên đỉnh Tam Hoa rồi. Bởi vì hư vô kính năng lực, vốn là lấy ra tương lai bộ phận lực lượng. Bởi vậy, trợ giúp Tô Tỉnh ngưng tụ trên đỉnh Tam Hoa, đích xác được cho đại tài tiểu dụng rồi. Tốt nhất công dụng là Tô Tỉnh kẹt tại cái nào đó cảnh giới thời điểm. Vận dụng hư vô kính, lấy tiết kiệm vô số năm tháng tha đà. Cho nên, hư vô kính một người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Đôi kia với ta mà nói, phải chăng mỗi một lần mô phỏng đều có thể sử dụng đâu? Tô Tỉnh trong lòng có chút do dự, nếu là thật sự chỉ có thể sử dụng một lần, vậy hắn hiện tại dùng, có thể hay không quá sớm? Không được, kim tiên chi cảnh là nhất định phải mau chóng đến, đã kéo không được rồi. Nếu là lại mang xuống, chờ huyết tam đến lam tinh thời điểm, liền đến không kịp, Tô Tỉnh không do dự nữa, mau chóng đạt tới kim tiên chi cảnh, là làm vụ gấp, dù là cơ hội này hắn chỉ có thể sử dụng một lần. Vậy nhất định phải dùng, quyết định đồng thời, Tô Tỉnh trong lòng cũng dâng lên một nỗi nghi hoặc, kia, cùng hư vô kính cùng là hỗn độn chí bảo la thiên kính. Hắn công năng thật sự chỉ có hiện tại điểm này. Đến cùng, La Thiên Kính còn có bao nhiêu công năng, ta chưa thể khai phát. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút kích động, liền phảng phất, có một tòa cự đại kho báu, chờ lấy Tô Tỉnh tiến đến thăm dò. La Thiên Kính là ở vào công năng bị tổn thương trạng thái, cần sử dụng đủ nhiều pháp lực rót vào. Mới có thể làm La Thiên Kính khôi phục. Tại kim tiên trước đó, Tô Tỉnh pháp lực mặc dù hùng hậu, nhưng duy trì La Thiên Kính vận hành liền đã tiêu hao không nhỏ. Nếu là lại nhiều rót vào, đối với Tô Tỉnh tu hành đều có hại. Nhưng ta nếu là đột phá tới kim tiên về sau đâu, pháp lực tất nhiên sẽ lần nữa bước về phía giai đoạn mới. Đến lúc đó, có lẽ liền có thể thử một chút La Thiên Kính những chức năng khác rồi. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư, bên tai lại truyền đến khí linh thanh âm. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong, phải chăng muốn dùng rơi cái này cơ hội duy nhất? Nghe nói như thế sau, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, không do dự nữa nói. Ta xác định, được, như ngươi mong muốn, thoại âm rơi xuống về sau. Một đạo kỳ diệu quang mang, bao phủ ở Tô Tỉnh trên thân. Ngay sau đó, Tô Tỉnh hai mắt tối đen, mất đi ý thức. Tô Tỉnh làm một rất dài mộng. Mộng hắn thấy được một đạo cùng mình rất giống bóng người. Nhưng này cũng không phải là một người. Hoặc là nói chỉ là một hình người vầng sáng. Tia sáng kia choáng hình dạng cùng Tô Tỉnh hình thể gần. Liền ngay cả khí tức vậy cực kỳ cùng loại. Khác biệt duy nhất chính là, sao Tô Tỉnh phải cường đại. Tại mộng, tia sáng kia choáng chậm rãi cùng Tô Tỉnh hòa làm một thể. Trong khoảnh khắc, Tô Tỉnh lâm vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu. Từng đoạn lĩnh ngộ trống rỗng tràn vào Tô Tỉnh tâm thần. Luyện thần phản hư người, tinh khí đủ, mà cần thần, thần làm thể khởi nguồn, trạng chi thần hồn. Phương tỉnh táo với thế, thoát xác mà hư đủ, như vào hư không chi cảnh, đưa về thần hư, thì kim hoa sinh, tại loại này huyền diệu trạng thái gia trì phía dưới. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy bản thân tinh khí trước thần chỗ không có sung túc. Trước đó, Tô Tỉnh tinh khí là 10 phần, chi hoa cùng ngân hoa nở rộ, để Tô Tỉnh tinh khí đạt tới kim tiên cấp độ. Chỉ có kim hoa chậm chạp chưa nở rộ, khiến cho thần hồn hơi yếu. Mà bây giờ, Tô Tỉnh cảm giác được bản thân thần hồn đang lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ bành trướng. Đúng vậy, bành trướng, cái này thần hồn mạnh lên tốc độ, đã không đủ để dùng tăng trưởng để hình dung, dùng thỏa đáng nhất ví dụ đến thuyết minh, nguyên bản Tô Tỉnh thần thức phạm vi là 10 vạn, thiên nhân cảnh, mà ở loại này huyền diệu quá trình bên trong, Tô Tỉnh thần thức phạm vi, trong khoảnh khắc tăng trưởng đến vượt qua 100 vạn, thậm chí mơ hồ bắt đầu hướng 1000 vạn thần thức tới gần. Đây là đủ để bao phủ hơn phân nửa tiểu thiên thế giới thần thức. Như là tiểu thanh vân giới loại kia tiểu thiên thế giới. Tô Tỉnh thậm chí có thể trực tiếp từ thiên ma thành cảm ứng được thập vạn đại sơn nam bộ. Tại thần hồn kịch liệt bành trướng phía dưới, Tô Tỉnh khiếu quan bên trong, vậy mơ hồ trong đó một đóa kim sắc tiểu hoa dần dần nở rộ. Luyện hư trở lại thần, thì kim hoa sinh vậy, làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, trong bất chi bất giác, đã một lần nữa trở về đến thế giới hiện thực, từ loại kia trạng thái huyền diệu thoát thân, Tô Tỉnh dư vị thật lâu, cho nên, ta thần hồn, Tô Tỉnh theo bản năng cảm ứng một phen bản thân thần thức, nhưng không có mảy may biến hóa, hô, mô phỏng bên trong ta thần hồn. Cũng đã vô cùng lớn mạnh a, cho nên rốt cuộc là phủ định thuận lợi ngưng tụ kim hoa rồi. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi nhìn về phía mô phỏng bảng hư vô trong kính, ngươi dần dần tỉnh lại, cảm giác được bản thân tinh khí trước thần chỗ không có sung túc, bảo tăng thần thức nhường ngươi có một loại ảo giác, phảng phất trong lòng hơi động liền có thể cảm ứng được giữa thiên địa bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách. Bên tai truyền đến khí linh thanh âm, hơi có vẻ mỏi mệt, nó cáo chi ngươi là thời điểm rời đi hư vô kính rồi. Bởi vì bên ngoài, có một kiếp nạn chờ ngươi, còn chưa chờ giá kịp phản ứng, thân ảnh của ngươi liền biến mất ở tại chỗ, một giây sau liền xuất hiện ở thiên cơ thành bên trong. Nguyên bản bầu trời trong xanh, bây giờ đã mây đen dày đặc, phạm vi 10 vạn bên trong, tiếng sấm vang rền, người hơi híp mắt lại, nhìn xem giữa bầu trời kia cuồn cuộn lôi đình, người biết được, là thời điểm độ kiếp. Trong truyền thuyết, kim tiên chi kiếp, chỉ một lát sau ở giữa, hơn 10 vị thiên cơ các trưởng lão tới gần, bọn hắn cáo chi ngươi. Tận lực không muốn tại thiên cơ trong thành độ kiếp, ngươi trong lòng biết sáng tỏ, kim tiên chi kiếp uy lực qua với khủng bố, thậm chí có thể sẽ tổn thương thiên cơ thành bình chướng. Từ đó ngộ thương đến dân chúng cùng cấp thấp tu sĩ. Không do dự, ngươi một bước phóng ra, rời đi thiên cơ thành, xuất hiện ở 10 vạn bên ngoài một tòa núi lớn đứng đầu nhất. Trên bầu trời lôi đình, vậy theo ngươi di động mà di chuyển, cuồn cuộn tiếng sấm như là thủy triều giống như đánh tới. Kinh khủng này độ kiếp lôi, so trước ngươi vượt qua bất luận cái gì lôi kiếp đều muốn khủng bố. Nhưng mà, ngươi không có chút nào sợ hãi, vừa mới ngưng tụ kim hoa, giờ phút này ngươi tinh khí thần sung túc, chính là nhất là toàn thịnh thời kỳ. Không cần lại nhiều chuẩn bị, nếu là giờ phút này đều không thể vượt qua lôi kiếp. Về sau lại như thế nào có thể vượt qua? Thế là, ngươi ngồi xếp bằng với đại sơn chi đỉnh, nhắm mắt dưỡng thần, đem chính mình hô hấp và thiên địa chi đạo dần dần đồng bộ. Đem bản thân khí tức điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lẳng lặng chờ đợi lôi kiếp giáng lâm. Cuối cùng, theo lôi đình không ngừng hội tụ, hắc vân bao phủ trên bầu trời. Đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống, kia lôi kiếp từ chân trời tới, biểu ôm theo như là có thể hủy diệt thế giới uy lực. Hướng phía ngươi lợi hại hung ác đập tới, nếu là bình thường huyền tiên nhất phong, sợ rằng ứng phó lên cái này đạo thứ nhất lôi kiếp đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mới đầu ngươi cũng có chút khẩn trương. Nhưng cảm nhận được đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực sau, ngươi cười khẩy, hùng hậu nguyên lực quấn quanh ở trong tay trái, ngươi không tránh không né, hướng phía kia lôi kiếp một quyền đập tới, vẻn vẹn một quyền phía dưới, cái này kim tiên lôi kiếp, thế mà bị ngươi trực tiếp đập tán loạn. Kim tiên lôi kiếp, mạnh hơn vậy vẻn vẹn nhằm vào huyền tiên nhất phong, cùng với kim tiên sơ kỳ, mà ngươi thực lực, sớm đã vượt ra khỏi phạm vi này. Cho dù là thuần túy sức mạnh thân thể, ngươi đều có thể đối cứng thiên kiếp mà không thương tổn. Trong mắt dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc, ngươi cảm nhận được trong lôi kiếp kia nhẹ nhẹ lôi đình đang không ngừng rèn luyện nhục thể của ngươi. Thế là, ngươi làm ra một cái to gan cử động, ngươi hướng phía trên bầu trời lôi kiếp, làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Điểm này uy lực, chẳng lẽ cho ngươi gãi ngứa ngứa? Sớm tại trước đó độ lôi kiếp thời điểm, ngươi liền biết được, lôi kiếp chính là thiên đạo một bộ phận, cũng là có hơi yếu ý thức. Quả nhiên, tại sự khiêu khích của ngươi phía dưới, lôi kiếp được thuận lợi chọc giận, càng khủng bố hơn lôi đình bắt đầu hội tụ, mà ngươi không chút nào không hoảng hốt, ngược lại càng thêm hưng phấn. Một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo, theo lôi đình không ngừng đánh xuống, ngươi cảm giác được bản thân đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ, tính cả lấy nhục thân của mình đều ở đây rèn luyện. Kia bị ngươi lãng quên thật lâu, thiên lôi thánh thể, tựa hồ ngay tại dần dần hoàn thiện, mà cái này đường lối lôi đình, để xung quanh các tu sĩ bắt đầu khủng hoảng, vô số kim tiên đại năng, xa xa nhìn về phía cái này đạo lôi đình, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này lôi kiếp lực lượng, sớm đã vượt qua bình thường kim tiên chi kiếp, chớ nói huyền tiên nhất phong, cho dù là một chút kim tiên tu sĩ, đều chưa hẳn có nắm chắc chống được. Rèn luyện ở nơi này trong lôi kiếp, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại có chút hưởng thụ. Ngươi có thể cảm giác được nhục thân của mình, ngay tại trong lôi kiếp, không ngừng lớn mạnh, thiên lôi thánh thể, dần dần thành hình. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi, thiên lôi thánh thể, cuối cùng muốn thuận lợi hoàn thành. Tô Tỉnh không nghĩ tới, còn có ý này bên ngoài niềm vui. Nguyên bản Tô Tỉnh thiên lôi chi thể, chỉ là bán thành phẩm, vượt qua bình thường kim sắc thiên phú, nhưng lại không có đạt tới màu đỏ thiên phú. Thần thoại cấp bậc, cũng không bằng chân chính thiên lôi thánh thể. Lại không nghĩ rằng, tại kim tiên chi kiếp bên dưới, Tô Tỉnh thiên lôi thánh thể sẽ nghênh đón lần nữa tiến hóa. Cũng thật là song hỷ lâm môn a. Kim tiên đang sắp đột phá, thiên lôi thánh thể vậy đem hoàn thành tiến hóa. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, thuận lợi ngưng tụ kim hoa về sau, Tô Tỉnh đã không có chút nào lo lắng. Còn như kia chỉ là kim tiên chi kiếp, nếu là lấy Tô Tỉnh thực lực đều không thể vượt qua kiếp nạn này. Này thiên địa ở giữa liền không có huyền tiên có thể vượt qua, hô. Vượt qua kiếp nạn này, kim tiên đang nhìn, Tô Tỉnh an nhịn ở kích động trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, cái này kim tiên chi kiếp, trọn vẹn kéo dài 7749 ngày. Mới đầu thời điểm, tiếng sấm nối liền không dứt, trên bầu trời tựa hồ có vô số lôi đình chờ đợi đánh xuống. Mà tới cuối cùng nhất, lôi đình uy lực không còn mạnh lên, lôi đình đánh xuống tần suất cũng biến thành càng ngày càng thấp. Cuối cùng, 7749 ngày về sau, trên trời lôi đình dần dần tiêu tán, người xem dần dần tản đi lôi kiếp ngửa mặt lên trời cười to. Tựa hồ cảm thấy thiên kiếp không cam tâm, người tựa hồ phát giác thiên kiếp ý tứ. Đại khái là, tiểu tử ngươi chờ lấy, chờ ngươi lại đột phá về sau, nhìn tiểu gia không đánh chết ngươi. Ngươi đối với lần này không chút nào không quan tâm. Bởi vì trải qua dòng dã 49 ngày thiên lôi tẩy lễ, ngươi thiên lôi thánh thể cuối cùng hoàn thành tiến hóa.